Điển Vinh run run, nhẹ nhàng quay đầu lại, tỉ mỉ kiểm tra, đưa tay kéo hòm thuốc ở bên cạnh Lý Mẫn mà vừa nãy đã quên lấy. Anh ta dùng toàn bộ số bông ở trong hòm thuốc để mà ấn lên vết thương của Cảnh Liêm Uy, cố gắng cầm máu. Nhưng mà bông vừa mới đặt lên thì đã bị nhuộm đỏ máu, lại lấy thêm vài miếng bông nữa đặt vào trong đầu của Cảnh Liêm Uy. Đột nhiên Điển Vinh quay đầu lại hét to, xe cứu thương đâu? Sao mãi chưa tới vậy? Vừa mới hét xong, quay đầu nhìn toàn thân của Cảnh Liêm Uy đang chảy máu, như muốn nhuộm đỏ hết nơi này. Đột nhiên Điển Vinh nghe thấy tiếng còi xe cứu thương ngày càng gần, đồng thời người nhà họ Ân và người nhà họ Cảnh hoảng loạn cũng đều lấy lại tinh thần vào thời khắc này. Ân Bách Phú và Cảnh Nguyên Phước vẫn là luôn đứng ở trên đầu nhìn, nắm chặt lan can như muốn bóp nát. Đến khi mà thấy nhân viên cứu hộ khiêng cáng cứu thương vào thì hai người vô thức muốn bước tới, nhưng mà vừa nhấc chân đi thì cả hai đều không tự chủ được, run nhẹ nhẹ, suýt nữa thì ngã ngồi trên mặt đất. Hai người dìu nhau, sắc mặt trắng bệch, cố gắng muốn bước tới. Trên cầu thang, Khá Tiềm và Ân Tinh không kịp chạy ra ngoài đã bị bảo vệ nhà họ Ân giữ chặt. Hai người cũng căng thẳng nhìn tình huống trước mặt, bắt đầu trong mắt đều là vẻ mong đợi Ân Thiên Thiên gặp chuyện, cho đến khi mà thấy Cảnh Liêm Uy mới là người xảy ra thì lại khiếp sợ mà bất lực. Sao bọn họ có thể không ngờ được Cảnh Liêm Uy lại là lấy thân mình đỡ dao cơ chứ? Cho dù là Cảnh Liêm Uy giống như là Đồng Khánh trước kia đỡ một dao cho Ân Thiên Thiên thì anh ta cho rằng cũng chỉ là một dao thôi, không ngờ anh lại đỡ nhiều nhát dao như vậy. Thậm chí khi Ân Thiên Thiên ngã xuống cầu thang dài thế kia, anh cũng dùng cơ thể mình để mà bảo vệ cô. Ân Thiên Thiên gần như không chịu nổi tổn thương nào, còn Cảnh Liêm Uy lại vết thương chồng chất. Tình huống này thật sự khiến cho họ không thể tiếp nhận được. Tới trước Ân Tinh và Khá Tiềm, đột nhiên Ân Bách Phú dừng bước, quay đầu nhìn Ân Tinh, rồi đột nhiên giơ tay tát cho cô ta một cái. Gọn gàng mà dứt khoát, tiếng tát giòn tan, vang vọng khắp phòng, khiến cho mọi người đều sợ hãi sững sờ, quay sang nhìn Khá Tiềm ở bên cạnh cô ta. Ân Bách Phú phẫn nộ quát, Ân Tinh, đây là người đàn ông mà mày chọn đấy hả? Một kẻ giết người, mày muốn làm vợ của kẻ giết người à? Lời vừa dứt, Ân Tinh ngẩn người, câu nói này khiến cho cô ta khiếp sợ hơn cái tát của Ân Bách Phú. Kẻ giết người. Nhìn Cảnh Liêm Uy ở phía dưới được nhân viên cứu hộ đưa đi, máu ở trên cánh tay chảy từng giọt xuống đất. Từng giọt, cô ta làm vợ của kẻ giết người sao? Quay đầu nhìn Khá Tiềm, đột nhiên Ân Tinh mở to mắt, trong mắt đầy vẻ đấu tranh và sợ hãi. Cảnh Nguyên Phước đi qua, Khá Tiềm quay đầu, vẻ mặt rét lạnh nhìn anh ta, trông rất ít khi nổi giận, nhưng bây giờ cũng phải phát cáo. Đưa tay lên đấm anh ta một cú, đánh đến mức bảo vệ suýt chút nữa cũng không túm được anh ta, để cho anh ta ngã xuống đất. Cảnh Nguyên Phước đứng ở trước mặt Khá Tiềm rồi nói, nhà họ Cảnh tôi nhất định sẽ là không bỏ qua chuyện này. Cho dù là sau lưng cậu là ai, thì nhà họ Cảnh tôi cũng là đấu với hắn tới cùng. Nói rồi hai người xuống lầu, đợi Ân Thiên Tuấn lái xe đi tới, còn Cảnh Liêm Bình thì kéo Lý Mẫn ra. Dù bây giờ Ân Thiên Thiên có sao hay không thì là vẫn bế cô đưa vào trong bệnh viện. Dù sao thì kiểm tra một chút cũng vẫn là tốt hơn, không phải hay sao? Tại bệnh viện Nam Tự, đây là lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy lấy danh nghĩa cấp cứu được đưa vào đây. Cả bệnh viện lập tức nhốn nháo. Viện trưởng gần như đã gọi toàn bộ bác sĩ và nhân viên công tác đi tới. Ngay cả giáo sư cấp bậc chuyên gia đã lâu không xuất hiện, và cả bác sĩ lâu năm cũng tới. Bác sĩ khoa não lại càng phải có mặt đông đủ. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đều được đưa lên xe cứu thương. Vừa mới xuống xe, Ân Thiên Thiên đã vô thức muốn xuống giường tìm anh, nhưng đã bị bác sĩ và y tá giữ lại. Mọi người vội đẩy hai người về hai nơi, một người đi tới phòng phẫu thuật, một người tới khoa phụ sản. Người nhà họ Ân và người nhà họ Cảnh ở phía sau cũng hấp tấp tới đây, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ xấu. Đám phóng viên vẫn là luôn chờ ở cửa nhà họ Ân. Đến khi mà chuông cảnh báo của nhà họ Ân vang lên thì bọn họ hoàn toàn sục sôi. Với bọn họ mà nói, tin tức cả ngày hôm nay đã đủ làm tin nóng đầu đề trong vòng nửa tháng. Bây giờ cậu ba Cảnh đã được đưa vào phòng cấp cứu lại càng là tin nóng hổi hơn. Họ đồng loạt đuổi theo mọi người tới bệnh viện. Ông Cảnh, xin hỏi cậu ba đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói đôi câu không? Ông Cảnh, có phải là cậu ba phát bệnh, làm thân bị thương rồi cũng làm cho cô Ân bị thương không? Nhà họ Ân có truy cứu chuyện này không? Ông Cảnh, nếu đã tới bệnh viện rồi thì có cần cân nhắc làm kiểm tra để mà phá bỏ lời nhà họ Đồng nói không? Đám phóng viên đáng ghét quấn lấy người nhà họ Cảnh, dáng vẻ đó chính là trời không sợ, đất không sợ, cũng phải có được tin đầu đề, khiến cho mọi người nhà họ Ân và nhà họ Cảnh đều không kìm được mà cố giấu lửa giận. Ân Thiên Thiên bị đưa đi, Lý Mẫn nhanh chóng đi theo, Ân Thiên Tuấn và Cảnh Thiên Ngọc cũng tới xem cô như thế nào. Bên kia thì Ân Bách Phú ở lại cùng với người nhà họ Cảnh. Một giây trước nói ra lời hứa hẹn, Ân Bách Phú dùng ánh mắt nói lên sự kiên định của chính mình. Cậu ba Cảnh, chuyện gì xảy ra vậy? Là vì nhà họ Cảnh muốn giúp cô Ân, cố tạo nên dư luận ư? Cậu ba Cảnh, có phải nhà họ Cảnh muốn tận lực giúp đỡ cô Ân không, cho dù là cô ấy có phải là kẻ giết người hay không? Cảnh Như Bình sắp bị đám phóng viên làm cho điên chết rồi. Hôm nay bọn họ ra ngoài thật sự là không dẫn nhiều vệ sĩ đi theo. Cảnh Thiên Ngọc và Vi Gia Huệ đã tới đây, nhưng mà cũng là từ công ty tới. Bây giờ đúng là không đủ người để mà ngăn cản đám phóng viên này. Hơn nữa Liên Mẫn ở bệnh viện còn cố ý dẫn dụ vài phóng viên tới. Bệnh viện Nam Tự lập tức hỗn loạn, không có tưởng tượng được. Cảnh Đức Uy toàn thân đầy máu, bị đưa vào phòng cấp cứu, mà đám phóng viên vẫn còn đuổi theo, họ lại nhảy không ngừng. Người nhà họ Cảnh đều cố nén lửa giận ở trong lòng, không bộc phát. Viện trưởng lập tức điều động toàn bộ người trong phòng bệnh tới đây ngăn chặn. Lúc này người nhà họ Cảnh và người nhà họ Ân mới được yên tĩnh một chút. Đèn ở ngoài phòng phẫu thuật vẫn sáng, người bên ngoài vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cảnh Đức Uy tuyệt đối sẽ là không được xảy ra chuyện. Ở khoa phụ sản, Ân Thiên Thiên bị ép làm kiểm tra, không có tình trạng chói mắt của Cảnh Liêm Uy bày ra trước mặt. Cô đã bình tĩnh hơn nhưng mà vẫn là bị Ân Thiên Tuấn và Cảnh Thiên Ngọc trông coi rất chặt. Không thể đi tìm Cảnh Liêm Uy được, không biết là có phải vì mệt hay không. Nằm ở trên giường chưa bao lâu, cô đã nhắm hai mắt lại. Bác sĩ thấy cô đã bình tĩnh thì thở phào một hơi, điều chỉnh tốc độ nước truyền cho cô, rồi quay đầu nói với mấy người Ân Thiên Tuấn. Cả mẹ và đứa bé đều không có vấn đề gì, nhưng vì sợ hãi mới là hơi luống cuống. Cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được rồi. Tôi chuyển nước dinh dưỡng cho cô ấy. Thời gian này đừng làm gì kích thích đến cô ấy. Nói xong bác sĩ ra khỏi phòng bệnh. Ân Thiên Tuấn và Cảnh Thiên Ngọc cũng thở phào một hơi. Hai người đồng loạt ra ngoài gọi điện thoại báo bình an cho người nhà. Hoàn toàn không phát hiện họ vừa mới bước chân ra khỏi thì Ân Thiên Thiên đã mở mắt, không chút do dự mà rút kim tiêm ở trên tay ra. Đôi mắt trắng đen rõ ràng kiên định nhìn về nơi Cảnh Điếm Uy đang phẫu thuật. Mọi người nói xem liệu cậu ba có chết hay không. Tôi thấy anh ấy chảy nhiều máu lắm. Không phải là anh ấy đã bị thần kinh thật đấy chứ? Làm hại vợ trước của mình rồi lại làm hại chính bản thân mình. Cậu ba mà chết thì tin tức này có thể hot đến cả nửa năm đấy nhỉ. Ôi, đúng là nhà giàu cũng khóc, khổ thật. Càng tới gần phòng phẫu thuật của Cảnh Điếm Uy, đám phóng viên vây quanh càng nhiều. Ân Thiên Thiên mặc đồng phục bệnh nhân nên cũng chẳng ai chú ý tới cô. Mái tóc xóa xuống cũng che được mặt nên không có ai nhận ra. Liệu cậu ba Cảnh có chết không? Câu nói này đột nhiên xông vào não của Ân Thiên Thiên, kích thích khiến người cô run lên. Đầu không kịp suy nghĩ, Ân Thiên Thiên đã là đỏ mắt xông lên, đưa tay túm lấy mấy phóng viên. Vừa nói những lời này rồi, hét lớn. Cảnh Liêm Uy sẽ không chết. Không chết, các người mới là sẽ chết ấy. Đám người lạnh lùng các người mới chết ấy. Dựa vào đâu mà mấy người nói anh ấy là sẽ chết? Anh ấy là bác sĩ, là thượng đế hay là bản thân Cảnh Liêm Uy? Chưa ai nói anh ấy sẽ chết. Các anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Tiếng hét bất ngờ nhanh chóng thu hút đám phóng viên đang tập trung cao độ. Bọn họ nhao nhao nhào tới đây. Thoáng chốc Ân Thiên Thiên đã bị bao vây, không một kẽ hở. Nhưng dù như vậy, cô vẫn là không buông người trước mặt mà hét lớn. Đám lạnh lùng vô tình các người, có phải là chỉ cần có tin đầu đề cho các người thì các người thế nào cũng không quan tâm, có phải không? Cô Ân, xin hỏi có phải cậu ba Cảnh phát bệnh làm hại cô không? Cô có sợ không? Cô Ân, xin hỏi vì anh ấy bị bệnh nên cô mới ly hôn có phải không? Cô Ân, nhà họ Ân giữ bí mật cho nhà họ Cảnh nên họ giúp cô thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật có phải không? Ân Thiên Thiên túm lấy phóng viên ở trước mặt, lại bỗng nghe thấy người bên cạnh nói như vậy, đôi mắt đầy vẻ thất vọng và lạnh nhạt. Sao cô có thể quên mất trên đời này, đa số mọi người đều thích xem náo nhiệt, không sợ chuyện lớn, nhất là phóng viên chứ. Thả phóng viên ra, Ân Thiên Thiên đối mặt với anh ta, trên khuôn mặt cuột cường không có một giọt nước mắt, nhưng mà nước mắt lại đã mơ hồ nhìn không rõ, nói rất hùng hồn. Các người có biết sự tồn tại của phóng viên là gì không? Những bài báo họ đăng được mọi người quan tâm, những bài họ đăng đều là sự thật, là lòng người trắc ẩn của xã hội này. Chứ không như các người, chỉ biết một lòng có thành tích cho mình và chẳng quan tâm gì cho người khác. Chồng tôi vẫn là đang trong phòng phẫu thuật. Các người lại ở bên ngoài nghĩ rằng, nếu anh ấy chết thì sẽ là chiếm cứ trang nhất như thế nào, đánh đòn phủ đầu trước, thậm chí là còn ép chúng tôi thừa nhận chuyện chúng tôi không muốn thừa nhận. Các người đã không còn là phóng viên nữa, các người là kẻ tung tin đồn nhảm, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao? Vừa dứt lời, cả hiện trường đều yên tĩnh im ắng. Cảnh Liêm Bình và Ân Thiên Tuấn đuổi theo Ân Thiên Thiên, tới đây cũng thoáng sững sờ. Cô gào thét khiến cho nước mắt luôn đảo quanh hốc mắt đã rơi xuống, đưa tay vuốt bụng mình. Cô đứng ở đó một thân một mình, làm cho người khác đau lòng, cũng khiến cho người khác khó chịu. Đám phóng viên ở hiện trường nghe những lời này đều ngẩn cả người. Kẻ tung tin đồn nhảm, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, tội danh nặng như vậy, nhưng mà dường như đều là sự thật. Nước mắt từ trên mặt rơi xuống, Ân Thiên Thiên nói tiếp. Các người có thể trơ mắt nhìn Liên Mẫn chảy nhiều máu như vậy ở trước mặt tôi mà không có thời gian lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Cũng có thể bàn tán sau lưng đủ chuyện trong lúc chồng tôi bị đưa vào trong phòng phẫu thuật. Tôi thật sự là muốn xem thử cảnh tượng có một ngày người bên cạnh các người cũng thờ ơ lạnh nhạt như vậy. Các người sẽ là cảm thấy như thế nào? Các người đừng có vì lợi ích của mình mà mất hết lương tâm, nhân cách của một con người như vậy. Ân Thiên Thiên nói dứt lời, ánh mắt sáng rực nhìn tất cả phóng viên ở trước mặt, cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy bởi câu nói của chính mình. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi của mình và nói tiếp. Các người có thể lạnh lùng như vậy, vô tình như vậy. Tôi thật sự muốn biết có một ngày các người bị người khác đối xử tương tự. Rốt cuộc là các người sẽ có suy nghĩ như thế nào, có cảm nhận gì? Có phóng viên nhìn Ân Thiên Thiên, nhìn anh ta và hạ giọng nói tiếp. Các người làm thế nào? Tôi có thể hiểu được chứ. Chuyện các người bàn luận, tôi cũng có thể hiểu được. Các người đây là vì công việc, nhưng mà tôi không thể chấp nhận được. Tôi cũng không thể tha thứ được. Đó là người nhà của tôi, là chồng của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ là không chấp nhận được khi anh ấy. Vẫn còn chưa mà các người đã bắt đầu đăng tin như vậy. Tôi tin tưởng đổi thành bất cứ ai cũng không thể nào mà chấp nhận được. Ân Thiên Thiên nhìn bọn họ, trong lòng đầy tức giận và lo lắng. Chồng của cô sống chết thế nào cô còn chưa biết, nhưng mà bên ngoài lại có nhiều người hy vọng lấy anh ra để mà tạo đề tài lớn, tăng hiệu quả công việc cũng như là thu nhập của bọn họ. Ân Thiên Thiên thật sự không có cách nào tha thứ cho tâm lý này. Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn thẳng vào bọn họ, nói tiếp. Nhà họ Cảnh sẽ là không tha thứ, nhà họ Ân cũng sẽ không tha thứ cho tất cả những gì các người đã làm hôm nay. Tôi sẽ giữ lại quyền hạn pháp luật của tôi, có khả năng sẽ là kiện các người bất cứ lúc nào. Ân Thiên Thiên vừa nói dứt lời thì hít sâu một hơi, cũng không có để ý đến bọn họ nữa, tính xoay người rời khỏi nơi này. Cô Ân, sao cô có thể làm như vậy được? Chúng tôi chỉ là đang làm việc mà thôi. Đúng vậy, các người có tiền thì có thể tùy ý đối xử với người dân chúng tôi như vậy hay sao? Bây giờ cô đã không phải là người nhà họ Cảnh nữa, cô có tư cách gì mà nói thay cho nhà họ Cảnh chứ? Đám phóng viên xung quanh bất mãn vây lại, bọn họ vẫn là cảm thấy công việc của mình tương đối quan trọng hơn. Chút bất an trong lòng này, thậm chí có đôi khi họ còn quan trọng hơn cả lương tri bọn họ. Ân Thiên Thiên bị chặn lại nhưng mà không vội. Cảnh Liêm Bình và Ân Thiên Tuấn cũng đã nhanh chóng che chở cho cô. Ngay cả bảo vệ nhà họ Cảnh bên cạnh vừa chạy tới cũng đều vây quanh. Người bên ngoài không biết nhưng bọn họ lại biết rất rõ. Nói không chừng trong bụng của Ân Thiên Thiên chính là đứa con của Cảnh Liêm Uy, mồ côi ngay từ trong bụng mẹ đấy. Ân Thiên Thiên xoay người đối diện với đám phóng viên, nhìn từng gương mặt phẫn nộ này và không nhịn được cong môi chế giễu. Công việc của các người là công việc. Các người có thể vì công việc nuôi sống gia đình mà không để ý tới sống chết của người khác sao? Các người cũng có thể trơ mắt nhìn mạng sống của người khác mất đi sao? Vào lúc tôi xảy ra chuyện, có phải các người đã nghĩ nếu Liên Mẫn chết thì tốt rồi, như vậy các người sẽ là có thêm tin tức để có thể viết bài. Bây giờ các người cũng nghĩ nếu Cảnh Liêm Uy xảy ra chuyện thì tốt rồi, như vậy nói không chừng tiền lương của các người sẽ là tăng thêm một ít. Các người giúp tôi là một sự nhân từ, là một sự lương thiện. Các người không giúp tôi cũng chính là bản tính của con người, là một suy nghĩ tránh nguy cầu an. Tôi không có cách nào chỉ trích các người điều gì, nhưng tôi chỉ muốn nói với các người rằng tôi nhất định sẽ là truy cứu tất cả hành vi của các người ngày hôm nay tới cùng. Các người không ngừng làm chậm trễ thời gian bác sĩ cứu người, làm chậm trễ thời gian cứu chữa cho người bệnh. Chỉ riêng điểm này thôi tôi đã không thể chấp nhận được rồi. Thật ra bản thân Ân Thiên Thiên cũng biết cô không có gì để mà kiện bọn họ. Cho dù sao thì là tự do dư luận, chỉ riêng kiện tới đâu cũng là một vấn đề rất lớn. Tòa án không quản được, nhưng nhà họ Cảnh và nhà họ Ân dù sao cũng sẽ có cách. Thành phố T chỉ lớn như vậy, truyền thông cũng không có nhiều. Muốn bắt được từng người cũng không phải là chuyện gì khó. Hôm nay cô không nuốt trôi được cơn giận này, cô chính là muốn đấu tranh với bọn họ tới cùng. Đúng, tôi không phải là người nhà họ Cảnh, nhưng... Ân Thiên Thiên kiên định nhìn mọi người ở trước mắt, bỗng nhiên giơ tay xoa nhẹ bụng mình, nói như chém đinh chặt sắt. Đứa trẻ trong bụng tôi vẫn là người nhà họ Cảnh. Nó biết ba mình bị người ta mong mỏi như vậy. Các người nói xem nó có thể uất ức không? Người thân của nó sẽ là khó chịu tới mức nào? Ân Thiên Thiên nói dứt lời, lại không tiếp tục để ý tới phóng viên phía sau. Xoay người đi thẳng về phía phòng phẫu thuật của Cảnh Liêm Uy. Cơ thể gầy yếu, nhìn qua gương mặt quật cường, cũng lộ ra cảm giác vô cùng buồn bã. Cô chỉ là một người phụ nữ, thậm chí bây giờ cô còn là một người phụ nữ đã ly dị, dẫn theo đứa con. Sau khi bất kỳ một người phụ nữ nào nghe thấy lời như vậy, đều không có cách nào duy trì được sự bình tĩnh. Có thể cô kích động, có thể cô uy hiếp, nhưng mà cô chính là không nhịn được nữa. Các phóng viên nhìn bóng dáng này bỗng nhiên lại nghẹn lời. Có phóng viên trẻ tuổi muốn kêu gào gì đó lại bị phóng viên lâu năm bên cạnh thò tay kéo lại, khẽ lắc đầu. Cho dù Ân Thiên Thiên kích động, nhưng có mấy lời cô cũng nói không sai. Ở trên chuyện của Liên Mẫn và Cảnh Liêm Uy này, bọn họ thật sự có vẻ là không giống với con người, mà là một bộ máy chỉ biết tới công việc. Cảnh Liêm Bình và Ân Thiên Tuấn nhìn đám phóng viên trước mặt, lại đều không nói gì. Cuối cùng vẫn là Ân Thiên Tuấn giơ tay vỗ nhẹ vào vai của phóng viên mà mình quen biết, xem như là lặng lẽ an ủi rồi mới xoay người rời đi. Sau đó cũng không biết vì sao mà phóng viên tập trung ở đây tự nhiên ít đi. Cho dù là vẫn còn có người ở lại chỗ này cũng sẽ không nghĩ tới chuyện đi tới phòng làm việc của bác sĩ hoặc là y tá để mà tìm hiểu một vài tin tức, không muốn người khác biết nữa. Ân Thiên Thiên mặc một bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh, đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật, cố nén nước mắt, không khóc. Chồng của cô còn đang cố gắng, sao cô phải khóc? Cảnh Liêm Uy còn chưa xảy ra chuyện, không phải sao? Cô mới không khóc đâu. Ân Thiên Thiên quay đầu, lại nhìn thấy Vi Gia Huệ ở bên cạnh đang khóc nức nở. Cô đi tới nắm chặt hai tay của bà, nói, mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Liêm Uy chắc chắn không sao đâu, anh ấy đã hứa với con, anh ấy sẽ là ở bên cạnh con rồi. Cô nói dứt lời, Vi Gia Huệ ngước mắt nhìn cô, trong lòng vô cùng căm giận cô. Nhưng vào giờ phút này, tất cả lập tức tiêu tan thành mây khói. Bà ta nắm chặt tay của Ân Thiên Thiên giống như là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Hai người đứng ở bên cạnh, chờ đợi trong sự lặng lẽ. Từ đầu tới cuối đều không nói thêm một câu nào nữa. Ngược lại, Cảnh Nguyên Phước và Ân Bách Phú trước sau không ngừng liên lạc với người khác. Lúc này bất luận là người của bệnh viện hay là người của truyền thông, bọn họ đều cần phải liên lạc một chút. Ân Thiên Thiên và Vi Gia Huệ đứng ở bên cạnh chờ đợi trong sự im lặng, không một ai nói gì. Bỗng nhiên Thừa Phó Lân đứng ở cách đó không xa lại nhíu mày đi tới, thấy Cảnh Nguyên Phước và Ân Bách Phú bận rộn cũng lại không nói gì, ánh mắt nhìn lướt qua Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Bình đang bàn luận ở bên cạnh. Trong thời gian ngắn không ngờ lại không biết nên đi tìm ai. Từ lúc anh ta vừa mới đi tới, Ân Thiên Thiên đã là chú ý tới anh ta. Sau khi còn nhìn anh ta vài lần mới quay đầu nói với Vi Gia Huệ vài câu rồi xoay người đi tới, khẽ nói, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Thừa Phó Lân nhìn Ân Thiên Thiên và không nhịn được hít sâu một hơi, bước chân dừng lại một lát rồi cũng đã đi theo. Bọn họ đứng ở cách đó không xa, ánh mắt của Ân Thiên Thiên luôn nhìn thẳng về phía phòng phẫu thuật này nhưng vẫn duy trì một khoảng cách cực tốt với mọi người, khẽ nói, anh nói đi, tình hình ở bên cục cảnh sát thế nào rồi? Cô vừa nói dứt lời, Thừa Phó Lân không khỏi trầm ngâm một lát, quả thật là chuyện trong cục cảnh sát. Thừa Phó Lân nhìn Ân Thiên Thiên, lại phát hiện cho dù Ân Thiên Thiên đang hỏi vấn đề như vậy, nhưng mà ánh mắt vẫn là không rời khỏi cái phòng phẫu thuật. Thừa Phó Lân khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là thành thật, mở miệng nói, mợ ba. Bên phía Liên Bẫn nói, muốn truy tố mợ, cô ta đã xác định rồi, cũng đã tìm được luật sư, đó là luật sư của nhà họ Đồng. Ân Thiên Thiên nghe vậy, thậm chí cũng chẳng sửng sốt, tự nhiên nhếch mép cười. Nhà họ Đồng, ông cụ Đồng cuối cùng chịu hết nổi rồi sao? Luật sư La bên kia chúng ta sẽ là hoàn toàn chịu trách nhiệm, cho nên mợ không cần phải lo lắng, chỉ là... Thừa Phó Lân có hơi căng thẳng nhìn cô, nói, chỉ là tình hình hiện nay dường như là không tốt lắm, trên tay chúng ta không có chứng cứ, nhưng mà trên tay của Liên Mẫn có con dao mợ cầm lúc đó, nhân chứng tận mắt nhìn thấy, cũng có cái gọi là động cơ gây án của vợ, cho nên... Ân Thiên Thiên giơ tay, khẽ vuốt sợi tóc ngắn ở bên tai của mình, trên miệng vẫn là tươi cười nói. Vậy cứ để cho cô ta kiện, chuyện tôi chưa từng làm, tôi cũng không tin, còn có thể nói trắng thành đen như vậy được. Nếu cô ta có lòng tin, có thể khiến cho tôi vào tù, vậy chúng ta lại thử xem, cuối cùng, rốt cuộc là ai thắng. Thừa Võ Lân nghe vậy thì lập tức sửng sốt. Anh ta cho rằng Ân Thiên Thiên ít nhất sẽ cảm thấy sửng sốt, lo sợ, cũng cho rằng cô sẽ là nhiều hơn là hốt hoảng. Chỉ là dù thế nào, anh ta cũng không ngờ được Ân Thiên Thiên lại tiếp nhận như vậy. Ân Thiên Thiên nói dứt lời, giơ tay xoay nhẹ cái bụng đã nhô cao của mình, rồi đưa mắt nhìn ánh mặt trời rạng rỡ ngoài cửa sổ. Thở hắt ra một hơi, cô mới nói, để cho Liên Mẫn đi kiện đi. Nếu làm gì thì cứ làm, không cần lo lắng cho tôi. Ngoài ra thì bảo luật sư La chuẩn bị sẵn một bản tố tụng. Chỉ cần tôi bình an vô sự thì lập tức kiện Liên Mẫn cho tôi. Tôi muốn cô ta phải mất hết danh dự. Ân Thiên Thiên vừa nói dứt lời thì đột nhiên xoay đầu lại. Vào giờ phút này, cửa phòng phẫu thuật cách đó không xa cũng vừa vặn được mở ra. Ân Thiên Thiên gần như đẩy Thừa Phó Lân ra, lại nhanh chóng xông tới. Dáng vẻ kia làm cho Thừa Phó Lân sợ đến mức phải nhanh chóng đuổi theo, rất sợ cô là sơ ý xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cảnh Niêm Uy được đẩy từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Trong giây lát, gần như mọi người đều tập trung lại. Bác sĩ, sao rồi? Sao rồi ạ? Vi Gia Huệ sốt ruột hỏi, nhìn Cảnh Niêm Uy nằm ở trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt mà không khỏi đau lòng. Cảnh Thiên Ngọc vội vàng bước tới, đỡ lấy bà ta, hai mắt cũng nhìn qua đầy vẻ chờ mong. Thế nào? Không có vấn đề gì chứ ạ? Lúc này, cho dù là Cảnh Nguyên Phước trước giờ luôn trầm tĩnh, cũng không nhìn được mà hỏi, trên mặt đầy vẻ sốt ruột. Ân Bách Phú đứng ở một bên, nhưng cũng lo lắng nhìn tình hình ở bên trong, bàn tay thả xuống ở bên người bất giác siết chặt. Nhà họ Đồng làm vậy là muốn ép con gái của Ân Bách Phú ông tới đường cùng hay sao? Ân Thiên Thiên xông lên, thậm chí không hỏi một câu nào, chỉ đứng ở bên cạnh giường bệnh của anh, giơ tay nắm lấy bàn tay anh, nước mắt từ trong gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rơi xuống. Chỉ cần anh không ra đi, chỉ cần anh còn sống, vậy bất kể tương lai có thế nào cô cũng không sợ, bởi vì anh còn sống. Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, nhìn người trước mặt và không khỏi thở hắt ra một hơi. Trong phòng bệnh, Cảnh Liễm Uy nhắm chặt mắt, nằm ở trên giường bệnh. Trên đầu bị quấn băng dày, vẫn là hoàn toàn không ảnh hưởng tới gương mặt và từng đường nét như là được khắc ra của anh. Từ sau khi anh được đẩy ra, Ân Thiên Thiên lại không rời đi, vẫn là luôn ở bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay của anh. Gần như tất cả mọi người bước vào trong phòng bệnh đều im lặng khác thường, không một ai nói gì. Cậu Ba Cảnh không có vấn đề gì, chỉ cần cô cố gắng theo dõi, tĩnh dưỡng một thời gian là được rồi. Lời nói của bác sĩ dường như vẫn còn vang vọng ở bên tai. Lúc này, người nhà họ Cảnh và người nhà họ Ân mới bớt lo lắng, nhìn Cảnh Niêm Uy nằm yên tĩnh, ngủ say ở trước mặt mà vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Có lẽ cảnh tượng cả người đầy máu vẫn là còn để lại ấn tượng quá sâu sắc. Trong phòng vẫn là im lặng mãi cho đến khi Cảnh Nguyên Phước mới bước tới chạm vào Cảnh Niêm Uy. Cảm nhận cơ thể ấm áp và lồng ngực lúc lên lúc xuống ở trên người anh, cả người chợt mềm nhũn, lảo đảo lùi lại mãi cho đến khi lưng chạm vào bệ cửa sổ mới dừng lại. Trong đôi mắt đầy vẻ tang thương cũng đong đầy nước mắt. Vi Gia Huệ đứng ở bên cạnh mừng đến chảy nước mắt. Ân Thiên Tuấn nhìn Ân Thiên Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến khi mà bình tĩnh lại một chút, Cảnh Nguyên Phước bỗng bước lên đứng thẳng, đôi mắt trợn trừng nhìn Cảnh Liêm Uy đầy vẻ tức giận hỏi. Những người đó đâu? Cảnh Liêm Bình vừa bị Cảnh Nguyên Phước nhìn như vậy thì lập tức đứng nghiêm, lấy lại tinh thần trả lời ngay. Bị Mạc Tả dẫn đi rồi. Cảnh Nguyên Phước khẽ hừ một tiếng, hai tay đút trong túi quần của mình, hoàn toàn không do dự bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Cảnh Liêm Bình vội vàng đuổi theo. Nhìn cái dáng vẻ kia tất nhiên là muốn đi trừng trị khá tiệm rồi. Ân Thiên Thiên không để ý đến mọi chuyện xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy. Ân Bách Phú muốn khuyên vài câu, nhưng cũng biết mình căn bản là không thể khuyên được, nên quyết định thương lượng với Vi Gia Huệ một chút, bảo bác sĩ thu xếp thêm một giường bệnh ở trong phòng này để cho Ân Thiên Thiên cũng tiếp nhận điều trị ở đây. Đợi đến khi mà tất cả mọi người rời khỏi phòng bệnh, Ân Thiên Thiên vùi gương mặt nhỏ nhắn của mình trong bàn tay anh. Cuối cùng không nhịn được nữa, khóc ra thành tiếng, lặp đi lặp lại nhiều lần. Em đã biết mà, em đã biết mà, em biết anh sẽ là không bỏ lại em, sẽ không... Có ai biết được nỗi sợ hãi và khủng hoảng trong lòng cô chứ? Cô bị Cảnh Nhiễm Uy ôm ở trong lòng, lăn từ trên cầu thang lăn xuống. Cầu thang vốn lại không có bằng phẳng, bản thân anh lại dùng ngực và hai tay của mình chống đỡ một khoảng trời bình an cho cô. Cho dù là không phải là tuyệt đối an toàn, nhưng vẫn là tốt nhất trong phạm vi năng lực của anh có thể dành cho cô. Cô sẽ không bao giờ quên cảnh tượng khi cô đứng dậy, nhìn thấy Cảnh Liêm Uy nằm ở trước mặt, vẫn là không động đậy. Cũng không quên được, máu ở trên người anh không ngừng chảy ra, màu đỏ như vậy kích thích cô gần như hoàn toàn suy sụp. Ân Thiên Thiên mặc cho nước mắt của mình dính ướt bàn tay, hai mắt mở mịt nhìn anh, vừa khóc vừa cười nói, Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, em biết anh sẽ là không bỏ em và con lại, sẽ không đâu. Anh yêu cô như vậy, sao anh nỡ bỏ được chứ? Hơn nữa, bọn họ còn có hai đứa trẻ, không phải sao? Đêm hôm đó, Ân Thiên Thiên không ngừng thiếp đi rồi tỉnh lại trong cảm giác lo được lo mất. Nhưng mà chỉ cần thấy người nằm bên cạnh là anh thì sẽ không còn cảm giác nào khác, cả người đều lộ ra cái vẻ hưng phấn và yên tâm. Mà một đêm này trong cục cảnh sát lại làm cho người ta cảm thấy đặc biệt tối tăm. Khá Tiềm và Ân Nhạc Vi đều bị giam ở trong cục cảnh sát. Chỉ là đãi ngộ của Ân Nhạc Vi tương đối tốt hơn Khá Tiềm một chút, chẳng qua chỉ ngồi một mình trong một căn phòng thẩm vấn mà thôi. Khá Tiềm lại bị ném vào trong một phòng giam rất đông người. Người ở trong đều là cái hạng người không có tốt lành gì. Quá, dáng vẻ của người anh em trắng trẻo này thật đúng là đặc biệt, da thịt non mềm nhỉ. Khá Tiềm vừa mới vào đã có người giễu cợt, bọn họ quanh năm bị bắt vào đây, chẳng qua cũng chỉ là bị giam một ngày để có thể ra ngoài, gây sự ở đây cũng không phải là chuyện gì lạ. Hơn nữa, còn có người đã sớm dặn dò qua, nên vừa bắt đầu đã là áp dụng phương pháp đơn giản thô bạo. Mày nói xem, nếu lúc này mà mặt mũi của mày bầm dập có phải là còn đẹp trai hơn nữa không nhỉ? Gã vừa dứt lời, mấy người xung quanh đều nhịn không được cười vang, tất cả đều đứng dậy và vây quanh. Khá Tiềm cũng không phải là kẻ ngốc, thấy mình vừa mới vào sắp phải chịu đòn thì lập tức biết mình bị tính kế. Biết có cầu xin cũng là vô ích nên muốn chống lại. Chẳng qua là anh ta làm sao đánh cược được với mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ bên trong, lập tức bị đánh cho nằm ở trên mặt đất chật vật không chịu nổi. Những cú đấm đá nặng nề rơi vào trên người anh ta làm cho anh ta gần như cảm giác được nội tạng của mình sắp vỡ nát hết vậy. Thằng nhóc, đứng thành hàng cũng không biết đứng thì mày còn có cái tiền đồ gì? Người đàn ông dễ dàng đánh cho Khá Tiềm ngã xuống mặt đất lại nói tiếp. Với cái túi da của mày như vậy, tao đoán là ngoài lừa gạt phụ nữ thì có thể có cái bản lĩnh gì của mày chứ? Đáng đời nhà mày bị người ta tính kế, cuối cùng rơi vào tình cảnh này. Một người phụ nữ có thể hại mày nhà tan cửa nát, mày có thể có tiền đồ gì? Người đàn ông nói dứt lời lại tránh ra, chỉ duy đám người xung quanh xông tới đã đấm chân đá chân với hắn ta. Khá Tiềm liều mạng cố chịu không có nói một câu nào, chỉ là sự căm phẫn ở trong đôi mắt lại làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Khi mà Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Liêm Bình bước vào, lập tức đối diện với ánh mắt này của Khá Tiềm. Người cảnh sát trực ban trong cục cảnh sát đi qua, liếc nhìn Cảnh Liêm Bình. Cảnh Liêm Bình mỉm cười, tất cả cảnh sát trong cục cảnh sát đều đi ra ngoài. Người cảnh sát trực ban thậm chí đặt chìa khóa phòng giam ở bên chiếc bàn bên cạnh. Người bên trong vẫn là đánh vui vẻ tới quên cả trời đất. Cảnh Liêm Bình cầm chìa khóa vừa đi qua, bọn họ lập tức dừng lại. Sau khi mở cửa ra, mấy người đàn ông vạm vỡ đều đứng qua một bên, đôi môi ngậm chặt không nói một lời. Cảnh Nguyên Phước bước vào thăm Khá Tiềm, ánh mắt lạnh lùng. Cảnh Liêm Bình thấy ba như vậy, giơ tay sờ mũi của mình, vội vàng xua xua tay ra hiệu cho mấy người đàn ông vạm vỡ ra ngoài, mà bản thân anh lại đứng ở bên cạnh, nhìn ba mình. Nói thật, anh ta đã bao nhiêu năm không nhìn thấy Cảnh Nguyên Phước ra tay rồi. Khi ông ta đánh mấy người bọn họ, còn có phần kiềm chế, có lần sơ ý, bản thân anh ta đã phải vào nằm viện nửa năm đấy. Cảnh Nguyên Phước cởi áo khoác của mình ra và ngồi xổm xuống nhìn Khá Tiềm trước mặt. Bây giờ anh ta thậm chí còn có chút sức lực chống trả. Khi mà nhìn thấy Cảnh Nguyên Phước thì gần như theo bản năng lại muốn ra tay, thậm chí là trong đôi mắt đều khinh thường. Người chú như là Cảnh Nguyên Phước, nhưng ai biết bản thân anh ta. Dồn sức đánh qua một quyền, Cảnh Nguyên Phước thậm chí còn chẳng chớp mắt, giơ tay lên lại đỡ được. Khá Tiềm lập tức trợn tròn mắt. Hai mắt của Cảnh Nguyên Phước híp lại, lộ vẻ nguy hiểm, khẽ nói. Dụ dỗ phụ nữ, làm con trai của tôi bị thương. Bản lĩnh của cậu thật vẫn là thật sự lớn đấy. À, Cảnh Nguyên Phước vừa mới nói dứt lời thì một tiếng hét chói tai giống như lợn bị chọc tiết vang lên. Cổ tay của Khá Tiềm bị Cải Nguyên Phước nắm lấy, lập tức hiện ra cái trạng thái cong vẹo, sắc mặt cũng trắng bệch, đau đớn tới mức cơ thể cũng không nhìn được mà giãy giụa run rẩy. Chỉ là Cải Nguyên Phước giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy vai của anh ta, khiến cả người anh ta lập tức không thể động đậy, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt đầy vẻ sợ hãi. Cải Nguyên Phước giơ tay nắm chặt cổ tay của anh ta, trong đôi mắt lộ vẻ khát máu. Cải Nguyên Phước, người nhà họ Cảnh các ông lạm dụng danh dự trăm năm của gia tộc các ông như vậy sao? Các ông không sợ bị người của thành phố Tê biết, bị tổ tông của các người biết mà phỉ nhổ các người à? Khá Tiềm cố chịu nỗi đau và gầm lên. Đây là câu nói đầu tiên từ sau khi anh ta đi vào đây, nhưng mà không ai nghe thấy. À, ông thả tôi ra. Tôi cho ông biết, sau lưng tôi cũng có người. Nhà họ Cảnh chưa chắc đã đấu thắng được đâu. Thả tôi ra. Cảnh Nguyên Phước nắm lấy cổ tay đã bị bóp vỡ xương của anh ta, nhấc người lên. Đôi mắt liếc nhìn mắt cá chân của anh ta, rồi hoàn toàn không do dự lại đá tới. Vào lúc mà Khá Tiềm còn chưa lấy lại được tinh thần, ông ta đã nhanh chóng đạp một chân qua, cứng rắn mà đạp về phía chỗ chết. Cảnh Liêm Bình đứng ở bên ngoài, nhìn chân của Khá Tiềm vốn đang bình thường, lại bị đá cho cong lại, sau đó lại chính là hoàn toàn vặn vẹo. Cảnh Liêm Bình lặng lẽ nuốt nước bọt, theo bản năng xoay đầu của mình đi. Người nhà họ Cảnh đều không dễ đối phó, đặc biệt là vị gia chủ nào đó. À, Cảnh Nguyên Phước, ông thả tôi ra, bản thân con trai ông vô dụng, thì trách được ai? Chỉ là một con đàn bà thôi, có đáng để anh liều mạng như vậy sao? Khá Tiềm đau đến mức nước mắt cũng tràn ra, chẳng qua là không còn chút sức lực nào để có thể chống lại, chỉ có thể hét lớn. Cảnh Nguyên Phước, con trai ông chính là kẻ thần kinh. À, anh ta còn chưa có nói hết, cả cục cảnh sát thậm chí còn xung quanh đều vang vọng tiếng thét chói tai, chỉ là tiếng thét chói tai lớn hơn cũng không có ai để ý tới. Cảnh Nguyên Phước lạnh lùng nhìn anh ta, rồi đột nhiên lại tăng thêm sức lực trên tay và trên chân. Khá Tiềm đau đến mức há to miệng, nhưng thậm chí là không kêu được tiếng nào, chỉ là con ngươi run rẩy đang nói cho mọi người biết lúc này anh ta vô cùng đau đớn, đau đến mức toàn thân cũng sắp mất đi tri giác rồi. Khi mà Khá Tiềm còn nói không chừng là một giây tiếp theo sẽ có người tới cứu anh ta, Cảnh Nguyên Phước đột nhiên ghé tai của anh ta khẽ nói. Phía sau có người à? Khá Tiềm, mày nói là nhà họ Đồng sao? Cảnh Nguyên Phước nói xong nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói đầy vẻ giễu cợt. Một nhà họ Đồng lập nghiệp từ thổ phỉ, một nhà họ Đồng hoàn toàn không có ở thành phố Tê, một nhà họ Đồng hoàn toàn không có năng lực gì ở trong nước mà cũng dám đấu với nhà họ Đồng tao à? Nhà họ Đồng tao không động tới là vì vấn đề uy tín trong kinh doanh. Nhưng nhà họ Cảnh chúng tao nói đạo lý, nhà họ Đồng ta không nói đạo lý. Nếu đã không nói đạo lý thì cũng được thôi. Nhà họ Cảnh tao có thể nói võ lực bất cứ lúc nào. Cảnh Nguyên Phước lại ghé sát gần Khá Tiềm hơn, nhếch miệng giễu cợt nói. Cả đời này mày đừng có mong ra ngoài, cũng đừng mong sống được yên ổn. Buổi tối ngủ đừng có quá say, nói không chừng sẽ là không nhìn thấy được mặt trời ngày mai đâu. Tao còn muốn mày mở to mắt nhìn, nhìn nhà họ Đồng lớn như vậy, trong mắt mày sẽ là bị nhà họ Cảnh tao từng bước ép chết thế nào. Dám động vào con trai, con dâu thậm chí là cháu trai tương lai của ông, nhà họ Đồng đừng có mong tiếp tục sống sót ở trên thế giới này nữa. Cảnh Nguyên Phước ở trên thương trường vốn nổi tiếng hay bao che khuyết điểm, nhưng nhà họ Đồng lại còn muốn động vào vảy ngược, vậy thì cứ chờ đấy. Khá Tiềm đau đến mức cả người đã mất đi cảm giác. Nghe được lời nói như vậy lại càng hoảng sợ đến mở to hai mắt, cả cơ thể nhấc lên vì Cảnh Nguyên Phước đột nhiên lại thả lỏng mà rơi mạnh xuống đất. Anh ta kinh ngạc mà nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng lập tức vô cùng hoảng loạn. Nhà họ Đồng, nhà họ Cảnh, anh ta rốt cuộc bị cuốn vào chuyện gì vậy? Anh ta không kịp nói một câu nào, Cảnh Nguyên Phước đã giơ tay, mặc áo khoác của mình vào rồi, xoay người đi mà không hề quay đầu lại. Lúc này, Khá Tiềm mới thấy tay chân của mình ở bên cạnh không có ngờ, hoàn toàn không còn tri giác, đang hiện ra một tư thế kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ. Trong cục cảnh sát truyền đến một tiếng thét thảm, chẳng qua lần này Khá Tiềm cũng chỉ gào thét chứ không nói được câu nào, hoàn toàn chết lặng bởi vì tay và chân của mình triệt để bị tàn phế. Nhà họ Cảnh lại xử anh ta trong cục cảnh sát. Đêm khuya ở nhà họ Đồng, ba người ông cụ Đồng, Đồng Khánh và Thư Ký Thôi đang chìm trong sự yên tĩnh ở trong phòng làm việc. Trong tay ông cụ Đồng kẹp một điếu thuốc và nhíu mày, ánh mắt không tán thành nhìn Đồng Khánh đang đứng dựa vào cái bàn cách đó không xa. Tức giận đến mức không muốn nói một câu nào, Thư ký Thôi đứng ở một phía khác, trước sau vẫn là cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên. Đồng Khánh, cháu thật sự là không thể, không có người phụ nữ kia hay sao? Ông cụ Đồng trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo sự phẫn nộ. Ông cụ thật sự không hiểu nổi, người phụ nữ kia tốt tới mức nào, mặt đáng để đứa cháu trai ưu tú nhất của mình phải như vậy, phải lụy tình như vậy. Cháu cũng nhìn thấy đấy, tâm tư của người ta hoàn toàn đặt ở trên người của Cảnh Đêm Uy. Ngay cả nhìn còn chẳng muốn nhìn cháu, thậm chí là làm cho cháu mất mặt ở trước mặt mọi người như vậy. Hầu Kết thoáng động, Đồng Khánh không nói gì. Anh ấy biết, ngày mai còn không biết truyền thông trong cả thành phố T sẽ đăng tin như thế nào. Anh ấy đúng là quá mất mặt rồi. Người thừa kế của nhà họ Đồng cầu hôn gái một con, hai con lại bị từ chối. Miệng nói thì đầy những lời dối trá. Cầu chủ nhà họ Đồng bất chấp thủ đoạn để mà cướp người đẹp, ăn nói lung tung. Vừa nghĩ tới những tiêu đề này, bản thân anh ấy cũng thấy đau đầu. Anh ấy lại không hiểu được vì sao Ân Thiên Thiên không yêu anh ấy. Rõ ràng, anh ta chẳng thua kém gì Cảnh Liêm Uy, thậm chí anh ta còn yêu cô hơn cả Cảnh Liêm Uy. Anh ta có thể cho cô tất cả mọi thứ anh ta có, thậm chí là không ngại tiếp nhận đứa bé ở trong bụng cô, chỉ là cô vẫn không bằng lòng đến với anh ta. Có phải chỉ khi Cảnh Liêm Uy chết, anh ta mới có một chút cơ hội như vậy hay không? Suy nghĩ này còn chưa hình thành, Đồng Khánh đã không nhịn được, cười tự giễu mình. Anh ấy biến thành như vậy từ khi nào thế? Cụ Đồng nhìn thấy sắc mặt của Đồng Khánh không ngừng thay đổi, đôi mắt tàn độc khẽ nheo lại. Nghi ngờ giấu ở trong lòng bấy lâu nay lại được giải tỏa. Đồng Khánh yêu Ân Thiên Thiên à? Có lẽ vậy. Sau khi mà yêu một người phụ nữ nhiều năm như vậy mà không có kết quả, cũng sẽ dần dần bào mòn địa vị của cô ở trong lòng của người đàn ông. Hơn nữa Ân Thiên Thiên đã cưới người khác, lại còn có con, thậm chí là từ trước đến nay, ở trước mặt công chúng đều không để ý tới hình tượng của anh ấy, chỉ một lòng từ chối anh ấy. Nhưng mà những lúc không có người, chẳng biết đã từng từ chối bao nhiêu lần nữa. Nhiều lần như vậy, tình yêu dần dần sẽ thay đổi bản chất. Anh ấy sẽ dần từ yêu mà biến thành không cam lòng. Anh ấy đã yêu cô nhiều năm như vậy, sao cô lại không muốn quay đầu liếc nhìn chứ? Rõ ràng anh ấy có thể thành người đàn ông mà trong lòng có rất nhiều người phụ nữ muốn có được. Sao lại không thể có được cô chứ? Anh ấy vì cô mà bỏ ra nhiều tiền như vậy, thời gian, sức lực thậm chí là không tiếc bị mọi người bàn tán, cũng muốn cưới cô. Sao cô lại không cảm động chứ? Những suy nghĩ như vậy càng lúc càng nhiều hơn, tình yêu Đồng Khánh lại thay đổi. Trên thế giới này, không có ai có thể luôn duy trì tình cảm từ đầu tới cuối. Có vài thứ sẽ thay đổi theo thời gian, cũng giống như tình cảm của Đồng Khánh đối với Ân Thiên Thiên vậy. Bởi vì không có được cho nên càng muốn có. Ông cụ Đồng đứng lên, liếc nhìn Đồng Khánh với ẩn ý sâu xa và nói. Bây giờ ông rốt cuộc đã biết được cháu là muốn gì rồi. Về sau cháu có thể không cần can thiệp vào chuyện này nữa. Ông sẽ làm thỏa đáng cho cháu. Ông cũng sẽ đưa cho Ân Thiên Thiên đến trước mặt cháu. Ông cụ Đồng nói xong xoay người rời đi khỏi phòng làm việc. Thư ký Thôi vội vàng đi theo. Chỉ để lại Đồng Khánh đứng đó, không nhịn được khẽ run rẩy, trong đôi mắt còn hơi sửng sốt và bất an. Anh ấy muốn là gì? Trong lòng anh ấy mơ hồ có đáp án, chỉ là dù thế nào cũng không muốn thừa nhận. Sau khi mà ra khỏi phòng làm việc, ông cụ Đồng bước đi cũng thoải mái hơn rất nhiều, nói thẳng với thư ký Thôi. Bên phía liên bắn kia, chúng ta cứ ra sức ủng hộ cô ta. Tôi muốn cho Ân Thiên Thiên vào tù. Chỉ cần chờ cô ta không còn có ở trong phạm vi bảo vệ của nhà họ Cảnh, không ai nhìn thấy. Như vậy, chúng ta sẽ dễ xử lý. Mặt khác, nếu Khá Tiềm ở bên kia chẳng làm được chuyện gì, vậy cũng không nhất thiết phải tiếp tục lãng phí thời gian ở trên người của hắn ta nữa. Bỏ qua đi. Chuyện tính kế sau này không cần cố ý giấu Đồng Khánh, nhưng mà cũng không cần nói ra, để cho nó tự nhìn xem trong xương cốt của nó chảy dòng máu gì. Thư ký Thôi nghe vậy thì hơi biến sắc, nhưng vẫn là cung kính đáp ứng. Nhà họ Đồng à, một gia tộc khát máu như vậy chống lại nhà họ Cảnh Văn Minh sẽ là tình huống như thế nào? Thư ký Thôi ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ và bỗng nhiên cảm thấy có thể bắt đầu từ ngày mai sẽ có cuộc chiến tranh được nổ ra. Sáng sớm ngày hôm sau, cả thành phố Tê gần như bị tin tức đánh thức. Thành phố Tê đã lâu không náo nhiệt, như vậy thì lập tức xôn xao. Tất cả mọi người đều say sưa bàn tán về tin tức mới. Người thừa kế nhà họ Đồng cầu hôn người phụ nữ đã từng kết hôn. đứa trẻ trong bụng cô rốt cuộc là của nhà nào. Nhà họ Đồng ra sức ép xuống sự bàn tán của mọi người, muốn cưới người phụ nữ đã từng kết hôn, lại còn đã có con riêng. Rốt cuộc là nắm chắc con át chủ bài nào? Lịch sử si tình của cậu Đồng là động lòng hay là bị lợi ích cám dỗ? Cậu ba nhà họ Cảnh bị bệnh tâm thần, thật hay giả, khó phân biệt. Toàn thân cậu ba nhà họ Cảnh đầy máu bị đưa vào trong bệnh viện, sống chết chưa rõ. Cậu ba nhà họ Cảnh mới ly hôn và bị cắm sừng hay là vì tình yêu? Đứa trẻ trong bụng cô chủ nhà họ Ân rốt cuộc là của ai? Cậu Đồng hay là cậu ba? Tình yêu của cô chủ nhà họ Ân sẽ rơi vào nhà nào? Cô chủ nhà họ Ân phát ngôn bừa bãi, sẽ không bỏ qua bất kỳ người nào tung tin đồn, sợ thiên hạ không loạn. Trong thành phố đều là tin tức về bọn họ. Nếu nói vấn đề tình cảm của ba người được mọi người trong thành phố T bàn tán say sưa, vậy cuộc đấu tranh giữa nhà họ Đồng và nhà họ Cảnh lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Sáng sớm, ông cụ Đồng và Cảnh Nguyên Phước, gia chủ nhà họ Cảnh, bây giờ đang tổ chức cuộc họp trong công ty mình. Sáng sớm hôm nay, ở trong tất cả trung tâm thương mại của Cảnh Thị, bất kỳ hàng hóa nào của nhà họ Đồng đều hạ giá, thậm chí là hoàn toàn không tiếp nhận hàng hóa do nhà họ Đồng đưa tới sau đó, cứng rắn mà cắt đứt đường dây tiêu thụ với nhà họ Đồng. Người phía dưới lập tức hoàn toàn rối loạn, mà giống như là lời nhà họ Cảnh đã nói, nhà họ Đồng ở thành phố T căn bản không có khả năng nào chống lại, nhưng vẫn cố gắng hết sức báo đáp nhà họ Cảnh. Nhà họ Đồng dùng tất cả hợp đồng liên quan tới nhà họ Cảnh và nhà họ Đồng, bất chấp cái việc gánh danh nghĩa vi phạm giao hẹn, ngay cả sản nghiệp có liên quan tới nhà họ Đồng cũng nhanh chóng loại bỏ tất cả người nhà họ Cảnh. Trong thời gian ngắn, trên thương trường thành phố T lại có cảm giác người ngã ngựa đổ. Cảnh Nguyên Phước dẫn đầu tất cả các công ty con của tập đoàn Cảnh Thị chống lại sự phát triển của Đồng Thị ở thành phố T. Sau đó, công ty dưới danh nghĩa của bản thân Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc cũng bắt đầu chống lại sự xâm nhập của nhà họ Đồng. Ngay cả mấy gia tộc lớn có quan hệ tốt với nhà họ Cảnh, thậm chí là nhà họ Tề và nhà họ Cốc cũng bắt đầu kéo dài khoảng cách với nhà họ Đồng. Dù sao thì cũng là gia tộc lớn ăn sâu bén rễ trong thành phố T nhiều năm, tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ cần làm gương thì lập tức có người nâng cờ lên. Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, nhà họ Đồng gần như đã bị cô lập, yếu ớt đứng ở trong góc của thành phố T, không thể động đậy. Trong tập đoàn Đồng Thị, ai nấy đều cảm thấy bất an. Ông cụ Đồng thấy Cảnh Nguyên Phước hành động mau chóng như vậy, thì tức giận đến mức giơ tay quét sạch mọi thứ ở trên bàn làm việc xuống đất. Buồn bực đến mức ở trong đôi mắt đầy tơ máu. Cảnh Nguyên Phước, ông cụ Đồng hét lớn một tiếng, tức giận đến mức người run rẩy gào lên. Mẹ nó, mày thất tín bội nghĩa, nhà họ Cảnh quan trọng nhất là uy tín trong kinh doanh à, tao khinh. Thư ký Thôi đứng ở bên cạnh nhíu chặt chân mày, lần đầu tiên cảm thấy người nhà họ Đồng đặc biệt ngây thơ. Các người hại con trai người ta vào viện, suýt chút nữa mất mạng, còn muốn cướp con dâu của người ta, bây giờ lại còn muốn người ta nói chuyện văn minh với ông à. Chẳng phải là có bệnh sao? Nhưng ông cụ Đồng căn bản lại không có ý thức được điều đó. Đi chuẩn bị đi. Đồng Thị lập tức mở cuộc họp báo tin tức. Tôi thật sự muốn xem thử, nhà họ Cảnh hắn bị tất cả mọi người chú ý còn có thể làm được chuyện gì không? Ông cụ vừa mới dứt lời thì điện thoại của thư ký Thôi đột nhiên đổ chuông. Ông cụ Đồng cũng không có để ý, chỉ thoáng im lặng một lúc lâu. Thư ký Thôi lập tức nghiêng người nghe điện thoại, trong giây lát đã là biến sắc. Thư ký Thôi cúp máy, nhìn ông cụ Đồng nói luôn. Ông Đồng, nhà họ Cảnh tổ chức buổi họp báo tin tức. Ông ta vừa mới dứt lời, ông cụ Đồng đã vội vàng bật tivi lên, vừa vặn buổi họp báo tin tức của nhà họ Cảnh mới bắt đầu. Đứng ở trước rất nhiều truyền thông, Cảnh Nguyên Phước dẫn theo Cảnh Liêm Bình đứng ở đó, dáng người cao ráo với khí chất hơn người. Ánh đèn loang loáng không ngừng chớp hiện về phía bọn họ, chẳng qua hai người dường như hoàn toàn không cảm nhận được. Đợi đến khi mà buổi họp báo bắt đầu, lại đứng ở bên micro, mở miệng khẽ nói. Phía dưới hoàn toàn là im ắng. Các vị, tôi đặc biệt cảm ơn mọi người trong lúc bận rộn, còn có thể có bớt chút thời gian tới tham gia buổi họp báo tin tức của Cảnh Thị tôi. Tôi tin tưởng mọi người biết chuyện tranh đấu giữa nhà họ Cảnh và nhà họ Đồng đã sôi sục vào sáng sớm hôm nay. Bây giờ nhà họ Cảnh tôi lại ở đây nói rõ về chuyện này. Cảnh Nguyên Phước nói xong, ngước mắt nhìn vào ống kính, giọng nói trầm ổn lại hướng nội. Trong giây lát, Tình cảnh như vậy làm cho người ta nhớ tới cậu ba nhà họ Cảnh, lúc người đàn ông kia đứng ở trước ống kính cũng thường xuyên có dáng vẻ như vậy. Đầu tiên, từ hôm nay trở đi, tất cả công ty con của tập đoàn Đồng Thị chúng tôi ngừng hẳn tất cả hợp đồng với tập đoàn Đồng Thị, vĩnh viễn không hợp tác. Thứ hai, sản nghiệp với danh nghĩa cá nhân của nhà họ Cảnh tôi cũng từ chối bất kỳ hợp tác nào với nhà họ Đồng, tuyệt đối không liên kết. Cảnh Nguyên Phước nói tới đây thì bỗng nhiên nhìn vào ống kính ở trước mặt và mỉm cười. Một tiếng cười này đầy giễu cợt và tự tin khẽ nói. Thứ ba, nhà họ Đồng ông ta muốn phát triển ở thành phố T phải có được nhà họ Cảnh tôi gật đầu. Bằng không, nhà họ Cảnh tôi sẽ là dùng tất cả sức lực làm cho ông ta phải cụp đuôi, rời xa thành phố T, rời xa đất nước. Lời nói kiêu căng vừa được thốt ra, ở đó vang lên những tiếng thổn thức và kinh ngạc. Theo tình hình bình thường, thì đại gia tộc ăn sâu bén rễ như nhà họ Cảnh càng quen thuộc với tình trạng của phóng viên và truyền thông hơn. Những lời nói dễ dàng gây công phẫn như vậy căn bản là không thích hợp để nói ra. Nếu bị người có tâm mang đi truyền, nhà họ Cảnh chắc chắn có nhảy vào Hoàng Hà cũng không có rửa sạch. Chẳng qua là Cảnh Nguyên Phước làm người nắm quyền ở nhà họ Cảnh lại nói ra như vậy, hoàn toàn không do dự. Quả nhiên, ông vừa mới dứt lời, phóng viên ở phía dưới lập tức xôi trào. Ngài Cảnh, xin hỏi ý của ngài là muốn lũng đoạn con đường phát triển nhà họ Đồng ở thành phố Tây hay sao? Ngài Cảnh, xin hỏi ngài làm như vậy, có phải là không phóng khoáng hay không? Ngài không sợ sẽ gây ảnh hưởng cho nhà họ Cảnh hay sao? Ngài Cảnh, theo chúng tôi được biết thì trước mắt cậu ba Cảnh không nguy hiểm tới tính mạng mà, vì sao còn muốn nhắm vào nhà họ Đồng? Từng vấn đề đều được tuôn ra, lúc này đừng nói là phóng viên, cho dù là khán giả đang ngồi trước TV cũng tự nhiên hơi hưng phấn trước hành vi phát ra tuyên bố rõ ràng như vậy của Cảnh Nguyên Phước. Nhà họ Đồng và nhà họ Cảnh mà ầm ĩ lên thì không phải là đặc sắc bình thường thôi đâu. Hai bên vì muốn nhận được thị trường đồng thời, chắc chắn sẽ không được làm giảm lợi ích của dân chúng. Như vậy vì đả kích đối phương sẽ là gây hại cho chính mình. Cảnh Nguyên Phước đối diện với ống kính lại không nói lời nào, chỉ thoáng lùi lại một bước, sắc mặt lạnh lùng, được trợ lý đặc biệt bảo vệ, nhanh chóng rời khỏi đó. Mà một giây tiếp theo, Cảnh Liêm Bình đứng ở đó lại tiếp tục đi lên. Người phóng viên vốn dĩ còn muốn đuổi theo Cảnh Nguyên Phước, bỗng dưng dừng bước chân lại, quay đầu liếc nhìn Cảnh Liêm Bình đang đứng ở trên sân khấu, lại nhìn Cảnh Nguyên Phước càng ngày càng xa, lập tức chuyển micro qua. Cậu cả Cảnh, xin hỏi cậu có thể giải thích một chút về ý vừa rồi của ngài Cảnh không? Cậu cả Cảnh, xin hỏi những hành vi này của nhà họ Cảnh rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Cậu cả Cảnh, nhà họ Cảnh như vậy, không sợ bị mượn cớ vu khống hay sao? Cảnh Liêm Bình yên lặng nghe các câu hỏi của phóng viên ở phía dưới. Người đàn ông trước nay cho dù thể hiện phóng túng, tự do bao nhiêu trước ống kính, khoảnh khắc này lại cực kỳ chín chắn, đứng ở đó. Hàng chân mày vô cùng điềm tĩnh và khoan thai. Đợi khi mà các phóng viên sôi sục xong rồi, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng. Vì sao nhà họ Cảnh làm như vậy? Là điều các bạn muốn biết nhất phải không? Đây cũng là việc mà hôm nay Cảnh Thị muốn nói với mọi người rằng tại sao. Đồng thời cũng để nhân viên của Cảnh Thị biết rằng, Cảnh Thị trước nay chưa từng lấy bát cơm của nhà họ ra làm trò đùa. Ngược lại, Cảnh Thị tôi còn quan tâm đến bát cơm của nhà họ hơn chính bản thân họ nữa. Một câu nói, Cảnh Liêm Bình bỗng đưa mọi việc kéo lên trên hết người của hàng trăm nghìn người nhân viên của Cảnh Thị. Đầu tiên, tôi tin rằng mọi người đều biết khoảng thời gian này nhà họ Đồng với nhà họ Cảnh không hợp nhau. Bởi vì trước ngày hôm nay, nhà họ Cảnh đã có sản nghiệp để mà chống lại nhà họ Đồng rồi. Còn tất cả mọi việc hôm nay chẳng qua là những thứ khiến cho chiến tranh giữa nhà họ Cảnh và nhà họ Đồng bùng nổ lớn hơn mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì nhà họ Đồng đã chọc giận nhà họ Cảnh tôi. Lời nói mạnh mẽ, khí phách vừa dứt, cả hiện trường đều im lặng không một tiếng nói. Thứ nhất, người thừa kế của nhà họ Đồng, cho dù là biết em ba và em dâu ba của tôi kết hôn và cũng đã có gần hai mặt con nữa, vẫn cứ dây dưa không rõ với cả em dâu tôi, nhiễu loạn danh dự của em trai và em dâu tôi. Thứ hai, thậm chí là khi hai người cãi nhau, phát sinh tình huống ly hôn, đúng lúc chuẩn bị tái hôn thì người thừa kế của nhà họ Đồng còn đến trước mặt em dâu tôi để mà cầu hôn, thậm chí còn buông lời ngông cuồng nói đứa cháu tương lai của tôi ở trong bụng em dâu tôi là con của anh ta. Thứ ba, việc trước mặt các vị truyền thông có mặt ở đây, người thừa kế của nhà họ Đồng vì bị từ hôn mà cảm thấy mất mặt, nên buông lời nói, em của tôi bị bệnh về thần kinh khiến cho nhà họ Cảnh tôi không thể chấp nhận được. Thứ tư, nhà họ Đồng với tư cách nhà họ Cảnh đã ký rất nhiều hợp đồng. Sau khi mà nhà họ Cảnh bắt tay điều tra mới phát hiện, điều kiện mà nhà họ Đồng đưa ra là có vấn đề, chỉ đơn giản mấy điểm này thôi, đã đủ để cho nhà họ Cảnh chúng tôi làm ra những việc như vậy với bọn họ. Cảnh Liên Bình nhìn phóng viên, thần sắc bỗng nhiên lại đanh thép lại, tiếp tục nói, thậm chí nhà họ Đồng còn xúi giục người khác vào trong nhà họ Ân, muốn làm tổn thương em dâu của tôi. Nếu như không phải em ba của tôi bảo vệ cô ấy, bây giờ nói không chừng nhà họ Cảnh của tôi đã có một thi thể hai mạng người. Nhưng mà cho dù như vậy, em ba tôi cũng bởi vì bị thương nặng mà phải nhập viện. Việc như thế này, nhà họ Cảnh tôi sao có thể nhẫn nhịn được. Cười giễu cợt một tiếng, Cảnh Liên Bình giơ tay vuốt ve khóe miệng của mình, đồng thời có một sự khinh bỉ nhưng lại thể hiện sự cao quý nói. Nhà họ Đồng luôn luôn cảm thấy nhà họ Cảnh tôi là một gia tộc văn minh, lễ nghĩa, làm việc dựa theo hợp đồng, thậm chí cũng sẽ nhẫn nhịn cho qua mọi hành động của bọn họ. Vậy thì tôi muốn hỏi ngược lại, có phải ngày nào đó nhà họ Đồng ức hiếp đến tập đoàn Cảnh Thị chúng tôi không? Cảnh Thị tôi vẫn là phải mỉm cười nghênh đón sao? Nhà họ Cảnh chúng tôi vẫn là nhẫn nhịn đến ngày hôm nay đã là cực hạn. Nhà họ Đồng đừng mơ tưởng nhà họ Cảnh tôi sẽ là lùi bước một bước nữa. Bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Cảnh tôi sẽ từng bước dồn ép họ và cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Nói xong, cả hiện trường đều là tiếng đèn flash lóe sáng từng hồi liên miên không dứt và cả hơi thở của mọi người. Cảnh Liêm Bình lùi về phía sau một bước, giơ tay chỉnh sửa lại cúc áo áo vest của mình, hơi gật đầu với mọi người trước ống kính rồi cũng quay người rời khỏi nơi này, để lại cả đám phóng viên không khỏi hoảng hồn. Nhà họ Cảnh với nhà họ Đồng tranh chấp lên, cứ như vậy ước chừng ngày tháng sau này sẽ là không dễ sống rồi. Từng người cầm điện thoại gọi cho tổng bộ báo cáo, các phóng viên cũng lần lượt rời khỏi đây. Choang, ông Đồng ngồi trước tivi, khoảnh khắc này lửa giận xông thẳng lên, tức tối ném vỡ cốc trà trong tay vào tivi, khiến màn hình tivi lập tức tối lại, đồng thời còn để lại một vết nứt mở. Nhà họ Cảnh, Cảnh Nguyên Phước hét to một tiếng, ông Đồng cũng không biết là huyết áp có lên theo hay không, trong chốc lát tức giận mà ngồi xuống sofa, hít một hơi thật lớn, khiến cho thư ký Thôi bị dọa không thôi, vội vàng bước lên nhìn chăm chú ông, sợ rằng ông xảy ra chuyện gì. Ông Đồng tức giận đến suýt nữa không hít thở được, lúc này vẫn là đang thét gào. Cảnh Liêm Bình, Cảnh Liêm Uy, nhà họ Cảnh. Ông Đồng, ngài không sao chứ? Thư ký Thôi nhíu mày nhẹ nhàng hỏi. Lúc này còn chú ý đến những việc này nữa. Ông Đồng lại giống như không nghe thấy vậy, chỉ trừng lớn đôi mắt nhìn màn hình TV tối đen mà hít thở. Lần này Cảnh Nguyên Phước ông ta cùng nhà họ Cảnh trở mặt rồi. Tin tức nhà họ Cảnh vừa công bố lúc nãy vừa xong, nhà họ Đồng ở bên này đã bị phóng viên bao vây rồi. Tất cả mọi người đều muốn có được một chút đáp trả của nhà họ Đồng. Đây là nhà họ Cảnh lên tiếng trước, tuyên chiến toàn diện. Lúc này nhà họ Đồng cho dù nói thế nào cũng là nằm ở bên yếu thế, tất cả mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn rồi. Lúc này ông Đồng và Đồng Khánh đều không xuất hiện, chỉ một lòng nghĩ làm như thế nào để mà xử lý việc của mình. Một người muốn lấy hồ sơ bệnh án của Cảnh Liêm Uy để mà chứng minh anh ta có bệnh, một người muốn chiến đấu với nhà họ Cảnh đến cùng. Trong bệnh viện Nam Tự, Liên Mẫn đang ngồi ở trên giường ăn táo, bỗng nhìn thấy tin tức này thì lập tức cả người đều không kìm được mà hơi ngây ra. Nhà họ Cảnh từ lúc bắt đầu đều thể hiện năng lực quả quyết khác thường và dũng khí không chịu lùi bước. Nhà họ Cảnh như vậy, nhà họ Đồng thật sự là có cơ hội sao? Cổ họng khẽ động đậy, quả táo ở trong tay Liên Mẫn bỗng nhiên mất đi mùi vị, quay người bỏ táo xuống, lập tức suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Vừa khéo, đúng lúc này cửa phòng bệnh có tiếng người gõ cửa, luật sư của cô ta. Luật sư Lý bước vào, nhìn thấy đưa chiếc điện thoại trong tay cho cô ta, Liên Mẫn ngờ vực nhận lấy, thì nghe thấy giọng nói của thư ký Thôi trong đó. Ý của ông Đồng là, bảo cô là không cần tiếc bất kỳ giá nào để cho Ân Thiên Thiên bước vào. Chỉ cần cô ta bước vào thì cô mới an toàn. Đợi sau khi việc thành công, nhà họ Đồng sẽ là đưa cô rời khỏi đây. Chỉ một câu nói đơn giản, thư ký Thôi ngắt điện thoại. Từ đầu đến cuối không nghe thấy một chữ của Liên Mẫn. Bây giờ, Liên Mẫn không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Lúc cô ta lựa chọn hãm hại Ân Thiên Thiên, cô ta đã hoàn toàn đẩy nhà họ Cảnh ra. Từ khoảnh khắc cô ta mở miệng nói dối đó, cô ta đã bịt kín toàn bộ đường lui của chính mình rồi. Nếu không phải có nhà họ Đồng một tay giúp đỡ, bây giờ nói không chừng cô ta đã bị nhà họ Cảnh xử lý sạch sẽ rồi. Cho nên bây giờ, cho dù đối mặt với tình huống như thế này, thì Liên Mẫn cũng không có ý kiến gì. Luật sư Lý ngồi xuống ở trước mặt cô, bắt đầu lần đầu tiên nói chuyện với cô. Hai người tán đồng lẫn nhau. Đợi khi mà luật sư Lý vừa rời khỏi phòng bệnh, sau khi mà Liên Mẫn xác nhận xung quanh không có người, nhẹ nhàng đứng dậy lần mò về hướng phòng bệnh của Cảnh Điềm Uy, nghe lỏm được từ các điều dưỡng lúc nghỉ ngơi. Cảnh Điềm Uy nghe đồn bệnh nặng, phải không? Khóe miệng dương lên một nụ cười. Liên Mẫn muốn nhìn thấy dáng vẻ tiểu tụy ốm yếu, cả người thoi thóp của anh biết bao nhiêu. Từng bước nhìn thấy, sắp gần căn phòng đó, Liên Mẫn nhìn thấy ở trước cửa có hai vệ sĩ của nhà họ Cảnh nhíu chặt chân mày, nhưng lại không bỏ cuộc. Chỉ đứng ở chỗ gần đó yên lặng quan sát. Cũng không biết vì sao, bỗng nhiên hai người đó nhận được điện thoại quay người rời đi. Liên Mẫn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ tưởng là trùng hợp, rón rén bước qua đó. Đẩy cửa mở cửa phòng bệnh ra, Liên Mẫn mới phát hiện trong đó có một Ân Thiên Thiên. Nhưng mà lúc này hai người đều ngủ say, đối lập với dáng vẻ. Đối mặt với cái dáng vẻ dường như là sẽ không tỉnh lại của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên lại dường như ngủ hơi bất an khác thường. Ánh mắt lướt qua Cảnh Liêm Uy, Liên Mẫn đi đến bên cạnh Ân Thiên Thiên, hơi đến gần Ân Thiên Thiên, nhạy cảm tỉnh giấc, lập tức lật người xuống, rời giường và đứng ở bên cạnh giường nhìn thẳng cô ta, cảnh giác hỏi: "Liên Mẫn, cô còn có gan đến đây?" Liên Mẫn nhìn Ân Thiên Thiên, bỗng nhiên bật cười, ngồi xuống bên cạnh giường của Cảnh Liêm Uy, quay mặt nhìn dáng vẻ ngủ say của anh, bỗng nhiên nhớ ra dáng vẻ anh thường xuyên ngủ say ở bên cạnh cô ta khi ở biệt thự Nam Sơn, ánh mắt hơi dịu dàng lại nói: "Vì sao tôi lại không có gan đến đây? Tôi cũng không phải là tội phạm giết người, cũng không phải là phụ nữ hai đời chồng, không phải hay sao?" Lời chế giễu cay nghiệt thốt ra, Liên Mẫn nhìn Ân Thiên Thiên đều cảm thấy thế sự thay đổi quá nhanh, nhưng mà cô ta thích. Nheo mắt nhìn Ân Thiên Thiên, trái tim đều đang sục sôi. Cuối cùng cô được lật người rồi, còn vào lúc huy hoàng nhất của cô ta. Cô ta chỉ muốn để cho hai người trước mặt nhìn thấy. Đồng thời từ lúc bắt đầu đã là muốn đạt được, nhưng vẫn chưa đạt được, thì làm sao mà can tâm. Hơi ngẩng đầu, Liên Mẫn hỏi: "Ân Thiên Thiên, bây giờ cô là nghi phạm đó. Cho dù là luật sư La có nghĩ cách tính kế gì để mà bảo vệ cô, thế thì có sao nào? Cô vẫn có cách gả vào nhà họ Cảnh sao? Chỉ dựa vào đứa con không biết có sinh ra được hay không ở trong bụng đó của cô, hình như là hơi bất khả thi nhỉ?" Ân Thiên Thiên cắn môi nhìn cô ta, không nói một lời. Liên Mẫn thả lỏng, dựa vào đầu giường, đưa tay vuốt ve gò má của Cảnh Liêm Uy, tiếp tục nói: "Ân Thiên Thiên, biết vì sao tôi muốn hãm hại cô không? Bởi vì tôi muốn nhìn thấy cô cầu xin tôi. Muốn nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đến cầu xin tôi. Danh dự và tương lai của cô, bây giờ chẳng qua chỉ là một câu nói của tôi mà thôi. Chỉ cần cô làm gì khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ là để ý, rửa sạch hiểm nghi. Nhưng cô lại làm như thế nào vậy? Đáng tiếc bây giờ Cảnh Liêm Uy lại thế này. Nếu như anh ấy đến cầu xin tôi, khung cảnh nhất định sẽ càng đẹp nhỉ." Ha ha. Nói xong, Liên Mẫn cúi đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, đôi mắt mang theo ý cười nhưng lại hơi giá lạnh khác thường. "Liên Mẫn, cô là đồ điên, cô là đồ dã thú, đến con của mình, chính mình mà cô còn có thể giết nó như vậy được. Cô còn có gì mà không dám làm đây?" Ân Thiên Thiên không dám tin nói, cho dù lúc đó cô tận mắt chứng kiến sự ác độc của Liên Mẫn, nhưng mà mỗi một lần nghĩ đến vẫn cảm thấy kinh ngạc. "Vì để chúng tôi cầu xin cô có thể làm ra những chuyện như vậy, rốt cuộc cô từng nghĩ đến đó là một sinh mệnh bé nhỏ hay không?" Nghe thấy lời của Ân Thiên Thiên, Liên Mẫn lại cười, cười đến mức điên cuồng, nói: "Ha ha, đồ điên ư, sinh mệnh bé nhỏ ư, Ân Thiên Thiên. Khi mà tôi bị ép buộc rời khỏi gia đình đến đây, khi tôi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy vì cô mà cô độc 5 năm trời, khi mà tôi dùng trăm phương ngàn kế ở lại bên anh ấy, tôi đã điên rồi. Tôi điên đến mức không cứu chữa nổi, cô có biết không?" Liên Mẫn nói, cảm xúc sắp đạt đến cao trào, bỗng nhiên trấn tĩnh lại, nhìn Ân Thiên Thiên nói: "Bây giờ, cô quỳ xuống cầu xin tôi đi, chỉ cần cô làm tốt, tôi sẽ thay đổi khẩu cung. Cô muốn đoạn ghi âm, tôi cũng sẽ là cho cô." Trong phòng bệnh, một không khí im lặng, cô tịch. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 120 của bộ truyện Cướp Chồng.